Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1625 nghe được hy vọng xa vời câu nói kia. Nàng con người ở ánh đèn hạ liễm diễm rực rỡ, giống như là cái tiểu thèm miêu giống nhau, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới rượu giá trước, nhìn trưng bày ở rượu giá bên trong rượu. Này đó đều là mộ gia tàng rượu, mỗi một lọ phong vị đều thực độc đáo. 114 còn lại là xoay quanh ở Nhan Bạch bên người, ký chủ đại đại. Ta cảm thấy ngài vẫn là không cần uống tương đối hảo. 114 có điểm lo lắng, nó không lớn nhớ rõ vì sao chính mình không hy vọng ký chủ đại đại uống rượu. Nhưng là chính là mơ hồ cảm thấy. Ký chủ đại đại vẫn là đừng uống rượu tương đối hảo, chính là chúng nó thoạt nhìn đều thực hảo uống. A, Nhan Bạch nhón mũi chân, đem rượu giá thượng so chỗ cao phóng một lọ rượu cấp cầm xuống dưới. Đó là một lọ có màu trắng ma sa bình rượu, bộ dáng thoạt nhìn rất đẹp, bên trong rượu là màu hồng nhạt, mặc dù còn không có đem bình rượu cấp vạch trần, bên trong hương vị liền tràn đầy ra tới. Toàn là nhàn nhạt đào hoa thanh hương vị. Đây là một lọ đào hoa nhưỡng. Hương vị thực mê người. Nhan Bạch đem bình rượu cái nắp cấp mở ra. Bên trong mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra tới. Ngọt ngào mang theo một chút đào hoa say lòng người. Thanh hương. Dụ hoặc người căn bản vô pháp nhẫn nại. Mộ Phạn từ trong phòng bếp đi ra thời điểm. Thấy đó là cảnh tượng như vậy. Ăn mặc vàng nhạt sắc váy áo tiểu loli ngồi ở ghế trên. Nàng nguyên bản trắng nõn trên mặt hiện lên lưỡng đạo ửng đỏ. Trong tay cầm một cái ly. Trong suốt pha lê cái ly chung còn có màu hồng phấn rượu. Trên bàn cái chai tắc đã không hơn phân nửa. Hiện giờ cái này tiểu tử quỷ chính ôm cái chai. Liếm cánh môi. Tạp đi miệng. Hai tròng mắt toàn là sương mù. Hiển nhiên đã có chút uống say. Ý thức mơ hồ không rõ. Nàng xúc cuốn thân mình ngồi ở ghế trên. Màu đen tóc dài tản ra trên vai hai sườn, ngoan ngoãn đến cực điểm, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, làm sao vậy? Mộ Phạn cau mày, nhìn Nhan Bạch cái dạng này, vội vàng đem trong tay đồ ăn đặt lên bàn, đem tay thăm ở Nhan Bạch trên trán. Nàng mặt nóng bỏng, nhưng là cũng không phải bởi vì sinh bệnh, thoạt nhìn tựa hồ là uống rượu uống say, ngồi ở ghế trên, ngoan ngoãn tùy ý Mộ Phạn vuốt chính mình cái trán. Nàng còn lại là chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn. Ánh mắt mông lung, loảng xoảng. Trong tay cái ly buông ra. Loảng xoảng một tiếng trực tiếp rơi xuống đất. Nhan Bạch từ làm thượng đứng dậy. Nàng cũng không có nhận thấy được trên mặt đất pha lê bột phấn. Trực tiếp chân dẫm đi xuống. Cũng may Mộ Phạn kịp thời đã nhận ra. Dùng chính mình đệm ở Nhan Bạch dưới chân mặt. Pha lê bột phấn đem Mộ Phạn trên chân dép lê chát xuyên. Trên chân có chút máu tươi đầm đìa. Hắn lại mày đều không có nhăn. Chỉ là thần sắc như thường nhìn Nhan Bạch. Sắc mặt lạnh lẽo đạm mạc. Nhưng là thanh âm tận lực ôn hòa xuống dưới. Làm sao vậy? Nhan Bạch đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Nàng nhìn chăm chú vào Mộ Phạn. Học Mộ Phạn bộ dáng. Cau mày. Thanh âm mềm mại thì thầm nói. Cơm đã làm tốt. Này đó rượu không thích hợp hiện tại ngươi uống. Mộ Phạn cảm thấy Nhan Bạch hiện tại bộ dáng rất kỳ quái. Hắn lại là tiếp theo mở miệng. Đương hắn vừa mới giọng nói rơi xuống. Nhan Bạch lại tiếp theo học hắn nói. Mộ Phạn sắc mặt hơi biến. Phảng phất đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn trước mặt mắt say lờ đờ mông lung Nhan Bạch. Học được hắn nói chuyện cùng động tác Nhan Bạch. Uống say rượu Nhan Bạch sẽ học người khác nói chuyện cùng làm động tác. Như vậy, hay không ý nghĩa, hắn có thể từ Nhan Bạch trong tay nghe được câu nói kia. Cơ hồ không có khả năng nghe thấy câu nói kia, ta yêu ngươi. Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, mở miệng, đem chính mình cảm xúc chút xuống ở bên trong. Hết chương.